Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, Na Cha Nháo Hải. Tại Hắc Phố, Tân Nguyên hai đại cảnh ti toàn bộ gia nhập đóng cửa hành động về sau. 113 đoàn hai cái danh tại nhân số tuyệt đối thế yếu tình huống dưới. Cơ hồ bị toàn viên tước vũ khí. Đồng thời Tề Lân tự mình bắt lấy Sa Hiên. Thiên Thành An Bảo công ty đóng giữ trong đại viện. Sa Hiên bị mười mấy người mang theo áp giải đến lệ chiến gian phòng. Đừng mẹ hắn đụng ta. Sa Hiên đẩy ra nhấn lấy binh lính của hắn. Âm mặt nói ra. Chúng ta hiện tại cái gì đều không cần nói. Chúng ta đệ tam sư điện thoại. Lệ chiến quét mắt nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng. Ba. Vương Thiên Huy đi lên chính là một cái vả miệng tử. Đánh Sa Hiên lảo đảo lấy lui về sau hai bước. Chơi hắn. Vương Thiên Huy chắp tay sau lưng. Lời nói ngắn gọn phân phó một câu. Phần phật. Mười cái binh sĩ cùng nhau tiến lên. Sẽ Sa Hiên đánh bại trên mặt đất. Làm thành một cái phi thường hợp quy tắc nguyên hình. Có tiết tấu dùng súng cầm. Một đợt nối một đợt hướng xuống đập mạnh. Sa Hiên vừa mới bắt đầu vì ngại mất mặt đến cũng kiên cường. Ngã trên mặt đất bị đánh lúc, tiếng mắng liên tục, cũng không chịu thua. Mười cái binh sĩ, trọn vẹn vây quanh hắn đánh tơi bời 4-5 phút về sau. Sa Hiên rốt cục gánh không được. Máu me đầy mặt, nằm dạp trên mặt đất không ngừng vuốt mặt đất xi măng. CNM, ta đánh với ngươi bài poker đâu thật sao? Ngươi trả lại cho ta đập thượng bỏ qua. Pass, thật sao? Vương Thiên Huy dẫm lên Sa Hiên đầu. Ngươi cho rằng đây là tại bên ngoài đâu? Lão tử làm tàn ngươi cũng làm không công. Đừng, đừng đánh nữa. Sa Hiên theo bản năng đáp lại. Trong miệng tràn đầy nước bọt tại máu tươi. Hai mắt đăm đăm, cả người nhìn xem liền theo si ngốc đồng dạng. Không nghiêu bê rồi. Ngươi không phải trong vòng hai canh giờ muốn tước vũ khí chúng ta sao? Âu hệ binh đoàn liền cái này hai lần a. Vương Thiên Huy dùng chân ép dẫm lên Sa Hiên gương mặt mắng. Chính đảng tại Tùng Giang đều không có dừng lại. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì a? Ngươi hướng trên trời nhìn xem. Tùng Giang vì sao kia sáng nhất? Sa Hiên bị dẫm lên hôn mê. Triệt để nằm ngay đơ. Tề Lân giải khai vũ trang mang. Ngồi trên ghế nói ra. Cho hắn ném bên ngoài đi. Nhìn xem tâm phiền, mười mấy người nghe tiếng tượng kéo giống như chó chết dắt lấy Sa Hiên rời đi. Tiểu Vũ thế nào nói? Tề Lân hỏi, chờ lệnh, lệ chiến đứng dậy trở lại, thông chi các lãnh đạo trên lầu họp. Mấy ngày nay khẳng định là yên tĩnh không được nữa. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tốt, Tề Lân gật đầu, ước chừng sau một tiếng rưỡi. Thẩm Dần vừa tới Tùng Giang liền lập tức thấy Sa Dũng cùng Tấn Ca. Ba người tại chính vụ thự trong văn phòng. Khẩn cấp trao đổi. Tiểu Hiên vì sao muốn chủ động đi công kích Thiên Thành đâu? Vì cái gì không thương lượng một chút đâu? Thẩm Dần giọng nói có chút bất mãn mắng. Cái này mẹ hắn không phải tìm cho mình sự tình sao? Đánh cũng coi như xong. Ngươi còn không đánh thắng. Đứng cũng đứng không vững. Ngươi bây giờ để ta làm sao bây giờ đâu? Sa Dũng trầm mặc. Không có trả lời, Tấn Ca nhìn thoáng qua hai người, nhíu mày nói ra, Sa Hiên là bị Tần Vũ lợi dụng, đối diện biết hắn là cái gì tính cách, đang cố ý chọc giận hắn. Thẩm Dần nôn nóng trong phòng đi tới đi lui, cũng không đang nói nhảm. Hai con đường, nhất, ta đi tìm Tần Vũ đàm luận, trước tiên đem hai cái doanh người cho lấy ra đang nói. Thứ hai, không nói. Trực tiếp thả đệ tam sư vào Tùng Giang. Quăng ra Thiên Thành. Tấn Ca trầm tư sau một lúc lâu trở lại. Ta cảm thấy ngươi trước không cần tìm Tần Vũ đàm luận. Hẳn là trước tìm Lão Phùng. Thẩm Dần nghe tiếng ngơ ngác một chút. Ý nghĩ của bọn hắn. Ta có chút thấy rõ. Vì sao Thiên Thành lần này gây sự nhi muốn dẫn lấy Tân Nguyên khu cảnh ti đâu? Bởi vì Thiên Thành An Bảo cùng bộ đội phát sinh xung đột. Cái kia không cần nghĩ, khẳng định là trách nhiệm của bọn hắn. Dù sao bọn hắn còn không có bị hợp nhất sao? Lực lượng vũ trang địa phương thế lực tại trong vùng tính hợp pháp cũng rất thấp. Đúng không? nhưng đem sự tình treo ở Tân Nguyên khu cảnh ti lên. Cái kia tính chất liền không đồng dạng. Thiên Thành bên này là hiệp trợ Tân Nguyên khu cảnh ti bắt phạm nhân. Sau đó ngươi 113 đoàn tại sĩ quan bị bắt về sau. Lựa chọn là không đền tội, trực tiếp đi đánh người ta. Vậy nhân ra phản kích liền một điểm tật xấu đều không có. Bởi vì lần này xung đột điều kiện tiên quyết là Tân Nguyên khu cảnh ti trao tặng Thiên Thành bên này chấp pháp quyền lợi. Tấn ca phi thường thông minh nói ra, vì lẽ đó hiện tại là 113 đoàn không chiếm lý. Người muốn đàm luận, liền phải trước qua lão Phùng cửa này. Bởi vì xung đột điểm mấu chốt, tại Tân Nguyên khu cảnh ti bên kia, Thẩm Dần một điểm liền rõ ràng. Nhíu lông mày suy nghĩ sau một lúc lâu, lập tức phân phó nói. Tốt, người tìm lão Phùng, liền hiện tại, nhanh lên. Ba người thương lượng xong tất về sau, Tấn ca lập tức đi đến cửa sổ chỗ, bắt đầu dao động điện thoại. Có thể liên hệ trọn vẹn mười mấy phút sau, cũng vẫn không có tìm tới lão Phùng. Người biết hắn, hoặc là Tân Nguyên khu cảnh ti người, đều nói lão Phùng điện thoại tắt máy, liên lạc không được. Trong văn phòng, Thẩm Dần sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Lúc trước hắn không thế nào phản cảm Thiên Thành, sở dĩ như thế cắt bánh ngọt, thuần túy là muốn giúp lấy người một nhà cầm một chút lợi ích, thuận tiện chèn ép một cái Thiên Thành gần nhất tình thế. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, hắn xem như triệt để phiền chán lên Tần Vũ. Ta không đợi tiền nhiệm đâu. Người Tần Vũ hơi gặp điểm không thuận tâm sự tình, liền lên cho ta nặng như vậy nhãn dược. Người cũng quá không lấy ta làm chuyện nhi. Ba người trầm mặc một hồi lâu. Tấn ca há mồm nói ra. Trước liên hệ Tần Vũ đi. Đừng quản thế nào nói. Trước tiên đem hai cái doanh người muốn ra. Sau đó đang suy nghĩ có đánh hay không sự tình. Thẩm Dần chậm rãi đứng dậy. Tư thái thấp như vậy liên hệ lão Phùng, hắn đều không có phản ứng. Không khỏi cũng có chút quá kiêu ngạo. Điện thoại liền không đánh. Ta trực tiếp đánh điện thông báo một trận chiến khu bộ tư lệnh. Muốn đánh sao? Tấn ca cũng đứng dậy hỏi. Thẩm Dần không có trả lời, mà là trực tiếp đi tới một bên, cầm tư nhân điện thoại, trước bấm trong nhà dãy số. 20 mấy phút sau, Phụng Bắc, Ngô ra trong biệt thự, thư phòng ánh đèn sáng tỏ. Ngô Phụ uống vào cà phê, chính nhíu mày trầm tư. Đích Linh Linh, một trận chuông điện thoại vang lên. Ngô Phụ trầm ngâm nửa ngày, đưa tay nhận nghe điện thoại. Uy, cục tòa, tin tức mới nhất. Một trận chiến khu bộ tư lệnh giao trách nhiệm đệ tam sư lập tức tiến vào Tùng Giang. Trong điện thoại người nhẹ giọng nói ra, có thể là muốn động Thiên Thành. Ngô Phụ nhấp một hớp cà phê. Bộ tư lệnh đối Trần Tuấn tư nhân vũ trang là cái gì thái độ a? Ha ha, bản năng không để mắt đến. Trần Tuấn đang giả vờ lưu manh, căn bản không cùng đệ tam sư phân rõ phải trái. Cái kia đánh lại không đánh được, chỉ có thể lách qua thôi. Sĩ quan cười trở lại. Ngô Phụ sau khi hít một ngụm khói hỏi. Người cảm thấy bộ tư lệnh là nghĩ đến cứng rắn sao? Bộ tư lệnh ý nghĩ không tốt phỏng đoán, nhưng đệ tam sư khẳng định là muốn đánh. Một cái Âu hệ binh đoàn bị làm thành dạng này, bọn hắn không có điểm phản kích, cái kia mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại. Sĩ quan lý tính phân tích. Một trận chiến khu tại Tùng Giang cầm quá nhiều lợi ích. Thế chiến thứ hai khu, quân bị bộ, lâm gia, độc lập đơn vị, đều rất bất mãn. Có thể đám người này tinh ai cũng không mở miệng trước. Chỉ có tiểu địch cùng Tần Vũ cái này hai con non ngồi không yên. Thân thể còn không có nảy nở đâu. Liền muốn na cha nháo hải. Ngô Phụ than thở một tiếng. Ta cái này thác tháp thiên vương, hiện tại rất bị động a, nếu không cho tiểu địch điện thoại cái, để bọn hắn kiềm chế một chút. Sĩ quan hỏi, động đều động, nửa đường xả hơi, có chút đầu voi đuôi chuột. Ngô Phụ quả quyết nói ra, được rồi, biểu đạt một cái bất mãn đi. Minh bạch, ngoặc kép, sau một tiếng rưỡi, quân giám tổng cục máy bay trực thăng tại Tùng Giang rơi xuống đất. Mười mấy tên sĩ quan vội vàng chạy tới Thiên Thành chú quân đại viện. Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng tìm được Tần Vũ.